Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 342 thú vị hiểu lầm movie. Ai nhìn cái tên này kêu ta lô nè địa tinh mang nó gian hàng biến mất, chậm rãi biến mất ở mình trước mắt. Thời gian Muzia không có cảm nhận được bất kỳ không gian ba động. Giống như tên này vị diện thương nhân vốn là không tồn tại, Muzia mới vừa trải qua hết thảy cũng là ảo giác vậy. Mù mắt tốt như vậy tên chữ thấy tinh thương nhân ta lô ne biến mất, Muzia nhìn được thấp giọng than khổ nói. Ngươi đang nói gì Muzia? Một mực nằm sấp nằm ở Muzia trên bả vai mèo trắng nhỏ choi một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Cho đến lúc này nó mới nghe được Muzia giọng nói. Ở trong mắt ngươi, ta mới vừa đang làm gì? Ngươi không phải vẫn đang ngó chừng cái này người kỵ sĩ pho tượng suy tính vấn đề sao? Biến thành mèo trắng nhỏ choi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi còn làm những chuyện khác? Nơi này mới vừa có một cái địa tinh. Muzia chỉ trước mặt hắn trống giống vị trí, ta theo nó tiến hành một tràng đổi trác. Mèo trắng nhỏ dùng màu xanh mắt dọc nhìn chằm chằm Muzia. Sau đó cẩn thận quan sát một chút Muzia mới vừa chỉ địa phương. Móng vuốt không tự chủ ở Muzia trên bả vai gãi động. Ta không có thấy được ngươi nói vậy chỉ địa tinh. Ngươi theo ta cũng không thể xuất hiện ảo giác. Cho nên vậy chỉ địa tinh cùng ngươi giao dịch địa tinh có đặc biệt gì? Nó bán một nhóm truyền kỳ kim loại còn có một quyển sách cho ta. Bây giờ đều ở đây ta nhẫn không gian bên trong để. Nó tự xưng là vị diện thương nhân. Tên thật là Sử Đặc Biệt Long. Chưa nghe nói qua. Choi gãi gãi cằm. Khó hiểu cảm thấy tâm tình có chút không vui mau. Muzia có thể thấy được cũng tiếp xúc tồn tại. Nàng lại có thể xem không thấy. Ngươi tại sao có thể thấy được? Hoặc là nói. Tại sao chỉ có thể ngươi có thể thấy được đối với Muzia mà nói. Choi không có chút hoài nghi ý niệm. Có huyết mạch Titan cùng Kim Long huyết mạch Muzia không thể nào nói láo. Nó nói chỉ có vận mệnh chiếu cố người mới có thể thấy được chúng vì diện thương nhân. Muzia sắc mặt có chút cổ quái nói. Mặc dù hắn cảm giác được mình xuất thân quả thật rất được vận mệnh chiếu cố. Nhưng điều kiện tiên quyết là vận mệnh thật tồn tại. Có thể nói thật, Muzia không muốn tin đồ chơi này. Vận mệnh chiếu cố nghe được Muzia mà nói. Mèo trắng nhỏ lườm một cái, khinh thường hừ nhẹ hai tiếng. Ezasia đã từng nhưng mà có cái gọi là vận mệnh thần. Bất quá còn không phải là bị cường đại hơn thần chỉ đánh chết. Cho nên, nó căn bản không tin số mạng vận. Thế giới lớn như vậy, tổng có một ít rất đặc thù tồn tại cũng không kỳ quái. Hơi phiền não một hồi. Choi liền lại nữa quấn quýt. Nó đã sớm biết thế giới tổng có một ít nó không cách nào hiểu. Coi như ở đụng phải cũng không biết nó tồn tại qua sinh vật đặc thù. Chỉ bất quá ngày hôm nay đụng phải mà nó lại vừa vặn thông qua Muzia biết chúng mà thôi. Choi đồng ý choi quan điểm. Muzia nhìn Kozian chat còn có cờ lai sờ tơ một nhóm long. Chúng ta có phải hay không hẳn khiêm tốn một chút. Vẹn vẹn chỉ là đi lang thang. Liền đem tòa thành thị này quý tộc chân chính hấp dẫn tới. Nông cạn loài người. Choi theo Muzia ánh mắt nhìn sang. Liền thấy đám kia ngũ sắc long bên người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám quần áo hoa lệ quý tộc trai gái. Bọn họ vây quanh Muzia nuôi vậy một đám ngũ sắc long. Thỉnh thoảng phát ra các loại tân bốc tiếng. Kozian chat, phải đi. Thấy một màn này. Muzia vậy cảm giác khá là thú vị. Bọn họ nhóm người này không thuộc mình quái vật. Không chỉ có bị loài người bình thường coi thành quý tộc. Hơn nữa ở đưa tới bản xứ quý tộc sau đó. Những loài người này quý tộc tựa hồ đem bọn họ coi thành đến từ càng quốc gia cường đại đại quý tộc. Thái độ cung kính. Muzia. Ngươi mới vừa làm gì nghe được Muzia thanh âm. Bị mấy tên nhân loại quý tộc sĩ nữ dây dưa. Sớm đã có chút không nhịn được Kozian chat nhìn về phía Muzia. Lúc này. Nó cảm giác vô hình có cái gì không đúng. Nó mới vừa tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến Muzia tồn tại. Đám nhân loại này quý tộc mới vừa dây dưa lên lúc tới. Hoàn toàn không có nghĩ tìm Muzia giải quyết. Chẳng qua là mang một đám tuổi tác so hắn một đoạn ngũ sắc long ứng phó. không việc gì đã thông qua choi chắc chắn vậy chỉ địa tinh sử đặc biệt long đặc thủ Muji-a không có nói gì nhiều. Ở trên bả vai hắn choi cũng không biết hắn mới vừa đã làm gì. Đám người kia khẳng định cũng giống như vậy. Chúng giống vậy xem không thấy đầu kia da xanh biết địa tinh. Những thứ này là mang mất tự nhiên nụ cười. Muji-a nhìn về phía vây quanh thủ hạ hắn long thiếu năm long thiếu nữ các quý tộc. Biết còn hỏi hướng Kozian chát dò hỏi. Tòa thành thị này bản xứ quý tộc. Căn bản cũng không có hướng Muji-a cặn kẽ giới thiệu ý nghĩa. Kozian chát đơn giản thô bạo giới thiệu. Căn bản cũng không đem những loài người này quý tộc coi vào đâu, mang một cổ khinh thường ý. Nhưng coi như vậy ngạo mạn thái độ. Những loài người này quý tộc. Từng cách như cũ treo mặt mày vui vẻ. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Không chút nào tức giận. Như cũ định cùng Muji-a thủ hạ những thứ này long trò chuyện. Kéo vào quan hệ. So sánh một bên bình dân. Những loài người này quý tộc mặc dù quần áo lộng lẫy. Cử chỉ tự động. Động tác ưu nhã. Có dũng khí giai cấp thống trị tổng cộng có cao cao tại thượng khí độ. Nhưng là theo những con rồng kia thiếu niên long các cô gái đứng chung một chỗ hơi so sánh một chút. Coi như là nhất không có kiến thức bình dân cũng có thể nhìn ra giữa bọn họ chênh lệch thật lớn. Trên quần áo chênh lệch không nói. Vân cử nhân chú tâm may áo khoác. Không phải những loài người này quý tộc trên người quần áo có thể so. Bên ngoài càng không có so sánh cần thiết, long loại biến thành loài người đều là gần như hoàn mỹ dung nhan. Phái nam tư thế oai hùng bất phàm. Khí vũ hiên ngang. Phái nữ chính là chim sa cá lặn. Nghiêng nước nghiêng thành vậy cấp một đừng. Khí chất lên. Những người này lại là lấy ưu thế tuyệt đối. Nhìn ép những loài người này quý tộc. Vốn chính là thiên tính ngạo mạn ngũ sắc long tộc. Thấy loài người căn bản cũng không cần ngụy trang. Trên thực tế. Muji-a quan sát một chút. Những người này mặc dù có một bộ phận đang cùng những quý tộc này trò chuyện. Nhưng căn bản cũng không cầm nhìn thẳng nhìn bọn họ. Mang một cổ tử cao cao tại thượng. Di khí sai khiến ngạo mạn thái độ. Còn như ngoài ra một ít người. Căn bản cũng không quan tâm những thứ này dính sát loài người quý tộc. Thỉnh thoảng phiết bọn họ một mắt. Cũng là dùng một loại vô cùng là khinh thường tư thái. Căn bản là không có đem những loài người này quý tộc làm chuyện xảy ra. Nhưng chính là loại này ngạo mạn cực kỳ thái độ. Ở nơi này chút bản xứ quý tộc trong lòng hoàn toàn tỏa thật bọn họ lớn thân phận quý tộc. Không phải đại quý tộc làm sao có thể nuôi ra cái loại đó khí độ. Tại sao có thể là loại này một bộ không đem bọn họ để ở trong mắt thái độ. Cho nên, ngay cả là những thứ này bản xứ quý tộc trong lòng có chút bực bội. Nhưng vậy như cũ từng cách ra sức quỳ liếm những thứ này hóa thành đến hình người ngũ sắc long. Không nói những thứ khác. Liền nói bọn chúng giá trị nhan sắc. Liền đủ để cho những quý tộc này dâng lên lòng ái mộ. Cam tâm tình nguyện làm một cách liếm chó. Dẫu sao liếm tốt lắm, lấy được những thứ này đại quý tộc trong vị nào xem trọng, đó chính là một bước lên trời à. Cho nên, Muji-a thấy tình huống chính là mỗi vị giống được cử long bên người cũng vây quanh 3 đến 6 con số tính không đều quý tộc thiếu niên. Mà giới nữ cử long bên người tình huống cũng là như vậy. Còn quấn số lượng không đều phái nam quý tộc. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 343 không chịu nổi quý tộc thấy những thứ này giống như là cầu thỉnh thoảng xài khổng tước như nhau. Hết sức bày ra mình loài người quý tộc. Muji-a cũng là cảm giác thú vị. Tựa như cùng Choi mới vừa nói như nhau. Loài người là một loại nông cạn sinh vật, phần lớn thời điểm dựa vào ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy làm ra phán đoán. Nếu như Muji-a thủ hạ những thứ này biến thành anh đẹp trai mỹ nữ ngũ sắc long toàn bộ đều khôi phục thân phận thật sự. Những loài người này quý tộc không bị hù tè ra quần cũng coi như là định lực tốt hàm dưỡng cao. Liền càng không cần phải nói giống như bây giờ. Hãy cùng động lực xài khổng tước như nhau. Muji-a khẽ cau mày. Những cái kia bị loài người quý tộc thiếu nữ vòng quanh long thiếu năm. Từng cái cũng sớm đã tiến vào thanh thiếu niên long thời kỳ. Cũng sớm đã có sinh vật sinh sôi đời sau cần thiết năng lực. Cho nên, mỗi một người đều là dở thủ đoạn. căn bản cũng không biết vì sao là khách khí hai chữ. Mà những cái kia vậy ăn liền đậu hũ, chiếm tiện nghi quý tộc thiếu nữ cũng là không buồn, ngược lại từng cái cười hì hì hình dáng. Nhưng cái này chút lộ ra long tộc bản tính giống được cử long bên trong, lại có một người cùng đồng loại của nó lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Hồng Long Co Di An Chát, hắn bên người vòng quanh loài người quý tộc thiếu nữ nhiều nhất, nhưng nó nhưng là trung thực nhất một cái, trên căn bản cũng không đụng tới một chút những loài người này phái nữ. Trung thực có phải hay không? Mấu chốt nhất là hàng này hơn nữa còn là một bộ cực độ không nhịn được dáng vẻ. Nếu không phải Muji A3 làm năm thân không được ở loài người thành phố đồng thủ, phỏng đoán nó đã sớm bộc phát. Làm Muji A cùng địa tinh thương nhân đổi trác kết thúc gào thét nó tên chữ thời điểm, hắn tựa như cùng là thoát khỏi phiền toái gì như nhau. Ở vô cùng là đơn giản thô bạo là Muji A giới thiệu một chút những loài người này quý tộc sau đó, hắn mang một tia khẩn cấp hướng Muji A đặt câu hỏi. Muji A, chúng ta lúc nào rời đi nơi này bây giờ? Muji A trên mặt lộ ra một tia áp thú vị nụ cười, vấy tay đem trừ Co Di An Chát ngoài ra ngũ sắc long toàn bộ thu nhập nửa vị diện bên trong. Căn bản là cho không được chúng nửa điểm vùng vẫy cùng phản kháng. Một đám hoàng kim cấp ở tay hắn bên trong, còn muốn tạo phản không được. Có thể chờ hay không một chút không muốn. Ở Muji A giơ tay lên lúc đó, thì có ngũ sắc long kinh kêu thành tiếng. Chúng không muốn trở về, đều đã có loài người phái nữ chủ động tìm bọn họ, rõ ràng có thể phát triển đến bước kế tiếp. Đáng tiếc Muji A căn bản liền không để ý đến chúng. Mà ở đó chút bên cạnh xem trong mắt quý tộc, một cách bọn họ trước không biết tại sao căn bản không có chú ý tới tóc đen kim đồng thiếu niên đột nhiên nhô ra, giơ tay lên bây giờ liền đem những cái kia bọn họ cần lấy lòng quý tộc lấy đi. Chỉ để lại vị kia tóc đỏ trần trụi giáp thanh niên, sau đó đối với bọn họ lộ ra một cái hiền hòa nụ cười. Ngang gió lớn kích động, rồng ngâm chấn thiên. Ở Muji A ác thú vị dưới chỉ thị, Co Di An Chát bay lên trời, đổi trở về hơn 30 gạo hồng long khu. Một tiếng gào to, Muji A nhảy lên Co Di An Chát đầu lâu sừng rồng bây giờ. Đạp điều này vóc người đã bắt đầu khôi phục hồng long, phóng lên cao. Lưu lại trong thành phố lên đã bị sợ ngây ngô quý tộc cùng một chút bị oai rồng đè được nằm sấp té xuống đất bình dân. Bởi vì hiện ra thân phận thật sự sau đó, Co Di An Chát một khắc không ngừng, trực tiếp mang Muji A rời đi thành phố. Cho nên trừ hù được một đám người ra, cũng có cho tòa thành thị này mang đến quá nhiều hỗn loạn. Tòa thành thị này bên trong, trừ những cái kia bị oai rồng áp đảo bình dân, bị thương tổn lớn nhất chính là những cái kia mới vừa hướng về phía ngũ sắc long A-dua nịnh nọt loài người các quý tộc tâm linh tổn thương. Làm Co Di An Chát đổi hồi hồng long thân phận thật sự lúc đó, liền có một ít quý tộc tay chân như nhũn ra, hù được tê liệt ngay tại chỗ lên. Không thể mình, mới vừa những tên kia, bọn họ không phải là loài người, càng không phải là quý tộc. Làm Muji A đạp Co Di An Chát bay đi sau đó, rốt cuộc có vị quý tộc sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Không cần ngươi nói, chúng ta cũng nhìn thấy. Chúng ta mới vừa chẳng lẽ ngay tại lấy lòng một đám tùy thời có thể đem chúng ta ăn hết rồng hung ác sao? Một vị quý tộc thiếu nữ sắc mặt tái xanh mở miệng. Nàng mới vừa định dụ dỗ Co Di An Chát, mà bây giờ nàng hai chân chỉ không ngừng run rẩy. Cưới hồng long tóc đen thiếu niên, ta thật giống như nghe nói qua. Liên quan tới Muji A câu chuyện đã bắt đầu ở cách này phiến tiểu lục địa thượng lưu truyền. Làm hắn lúc hiện thân, có quý tộc liên lạc trong chuyện đặc thù, bắt đầu đối với số vào ngồi có liên lạc. Dĩ nhiên, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện đều là định lực khá cao quý tộc. Còn có một bộ phận quý tộc, đôi mắt vô thần, tay chân như nhũn ra, một bộ đã bị sợ ngu dáng vẻ. Không có tiền đồ nhất là dưới người chậm rãi xuất hiện một quầy phát ra mùi tanh tưởi vì chất lỏng các quý tộc. Làm ý thức được mình cách tử vong như vậy sau khi đến gần, bọn họ chính là phản ứng như thế. cùng những cái kia bắt đầu cười nói các quý tộc tạo thành rõ nét so sánh. Hai cái vòng lúc này xuất hiện. Hy vọng những quý tộc kia sẽ không bị ta hù được quá thảm. Đã đứng ở trên tầng mây Muzia trên mặt lộ ra một tia áp thú vị nụ cười. Ngay sau đó liền bắt đầu xử lý mình cùng vị diện thương nhân ta lô ne đổi chắc sau thu hoạch. Muzia lấy ra mình đổi chắc mà đến truyền kỳ kim loại. Sau đó gọi ra mình chín chuôi dành riêng binh khí. Vần quanh ở mình quanh người. Tiếp theo liền yên lặng quan sát cái này chín chuôi thần binh lên tràn ra khắc rõ cổ thần văn tạo thành xích thần. Quấn quanh ở nơi này chút truyền kỳ kim loại lên. Cắn nuốt tinh hoa trong đó. Bổ ít tăng trưởng tự thân. Không bao lớn một hồi công phu. Những thứ này truyền kỳ kim loại liền bị chín thần binh chiếm đoạt không còn một mống. Liền một chút mảnh vụn đều không còn dư lại. Cuối cùng không có nhiều ít. Chỉ đủ lấy loài người dáng người đúc mấy kiện binh khí mà thôi. Đối với Muzia dành riêng binh khí mà nói. Đôi chút tạm tạm mà thôi. Đầu này địa tinh không có cái hố ta. Những thứ này truyền kỳ kim loại đều là thật. Coi mình chín chuôi dành riêng binh khí ăn những thứ này truyền kỳ cũng khó cầu báo vật sau đó. Muzia một viên bất an lòng. Vậy rốt cuộc an định lại. Bởi vì không nhìn thấu đầu kia địa tinh, Muzia luôn có một loại sẽ mua được hàng giả lo âu. Nhưng hôm nay tự mình dành riêng binh khí phản hồi tới xem, những thứ này truyền kỳ kim loại cũng không có vấn đề. Tiếp theo chính là ngươi điệu người chết chi sách. Muzia từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một bản vừa dày vừa nặng kim loại sách. Nhưng là mới vừa xuất hiện. Tựa hồ là bởi vì mất đi nào đó áp chế. Cái này bản nguyền rủa chi sách bắt đầu hiện ra nó đặc thù. Mắt thường có thể thấy được hắc khí từ trong sách lan tràn. Dần dần đổi được dày đặc. Trong phảng phất có ruột khóc thần gào chi âm ở Muzia vang lên bên tai. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao thấy như một màn này. Muzia sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Một bản bao gồm mình nguyên chủ nhân ở bên trong. Tối thiểu nguyền rủa giết 12 vị truyền kỳ tà thư. Không thể nào giống như mới vừa đổi trác lúc như vậy yên lặng. Dù sao phải có chút chỗ đặc thù. Khặc khặc khặc tùy ý liều lĩnh tiếng cười từ nơi này bản nguyền rủa chi sách bên trong truyền ra. Cơ hồ đem sách vốn là dáng vẻ che giấu hắc khí phun trào. Ngưng tụ một cách đầu sinh hai sừng. Gánh thân hai cánh ma ảnh. Theo ma ảnh giãy rùa. Một đôi oán độc ánh mắt nhìn về phía Muzia. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 344 nguyền rủa Linh Muzia đầu tiên là vẫy tay đem đang chủ yểu khéo léo uy áp hạ. Thân thể bắt đầu đổi được cứng ngắc co di an chát thu vào nửa vị diện bên trong. Sau đó chân đạp hư không. Vô cùng lãnh đạm nhìn trước mắt vậy đủ để làm phổ thông vật phàm run rẩy ma ảnh. Thậm chí còn có tâm tình nhìn nó dáng vẻ. Liên tưởng đến kiếp trước đồng thoại. Cái này bản nguyền rủa chi trong sách nhô ra ma ảnh dáng vẻ. Theo hắn kiếp trước nói chuyện điện thoại trong chuyện. Vị kia A Lạp Đinh đèn thần có chút sống. Nửa người trên là thật thể. Nửa người dưới chính là liên tiếp đến nào đó kiện vật phẩm khói mù trạng thái. Bất quá A Lạp Đinh đèn thần khói mù cuối cùng liên tiếp là một ngọn đèn. Mà Muzia trước mặt vị này nửa người trên cơ hồ cùng sâu ngục luyện ma giống nhau như đúc ma ảnh. Cách đuôi cuối cùng liên tiếp đến chính là một bản hắc khí vòng quanh kim loại sách. Hơn nữa A Lạp Đinh đèn thần sẽ thực hiện thức tỉnh nó người bất kỳ nguyện vọng. Nhưng Muzia trước mặt vị này không có đầy đủ thực lực cùng nội tình. Ai trêu chọc nó người đó chết. Khặc khặc rốt nát nhỏ yếu sinh linh. Chính là ngươi muốn làm ta chủ nhân sao? Do điệu người chết chi trong sách lẩn dưỡng ra nguyền rủa linh tràn đầy áp ý đánh giá Muzia. Hắc khí tràn ngập. Để cho chung quanh trời xanh mây trắng dần dần đổi được đen nhánh. Từ dưới đất hướng bầu trời lên Muzia bây giờ nhà vị trí nhìn lại. Giống như là một giọt mực rơi vào một bản tràn đầy tốt đẹp tường hòa hơi thở phong cảnh bức tranh bên trong. Lộ vẻ được vô cùng là không hóa hài. Muốn Muzia nhìn trước mắt nguyền rủa linh, khóe miệng lộ ra vẻ chế xếu vẻ, ta bây giờ chính là ngươi chủ nhân. Khặc khặc khặc nghe được Muzia mà nói. Dữ tợn đáng sợ ma ảnh cười lớn. tựa hồ nghe được cái gì cười nhạo vậy. Liền truyền kỳ đều không phải là, còn muốn làm ta chủ nhân. Thật là ngu muội thêm rốt nát, thật đáng buồn sinh vật. Canh chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Bị nguyền rủa linh dễu cợt Mu Di A không nói hai lời. Rút ra bảy tội đao. Một đạo bổ vào nó vậy bị từng cổ một hắc khí bao phủ bản thể lên. Tia lửa tung tóe. Một đạo vết đao sâu hoắm xuất hiện ở điệu người chết chi trong sách bìa. Đồng thời nguyền rủa linh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dữ tợn đáng sợ ma ảnh một hồi vặn vẹo. Thậm chí còn có không thiếu vị trí tán loạn hóa thành từng đạo hắc khí. Thành thật một chút, ngoan ngoãn để cho ta lưu lại tinh thần ấm ký. Hống đáng chết con kiến hôi. Bị Mu Di A một đao chém được đau đến không muốn sống nguyền rủa linh. Một tiếng gầm thét. Phân hóa thành từng cổ một khỏe mạnh như rắn hắc khí. Chào hướng Mu Di A. Nguyền rủa linh là điệu người chết chi sách diễn hóa thành. Nó thân thể chính là vậy bản nguyền rủa chi sách. Bản không nên có cảm giác đau các loại máu thịt sinh vật mới có xúc cảm. Nhưng là Mu Di A binh khí có diệt hồn thuộc tính. Xuống một đao. Để cho đầu này nguyền rủa linh lần đầu tiên biết cái gì gọi là làm đau. Ngu si thấy từng đạo hắc khí hướng hắn vọt tới. Mu Di A trên mặt cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Không làm bất kỳ phòng ngự cùng chống cự. Dù là hắn biết những hắc khí này chính là các loại các dạng nguyền rủa. Ngang những hắc khí này còn không có chạm đến Mu Di A bóng người. Một đạo hoàng kim long vương hư ảnh liền xuất hiện ở Mu Di A sau lưng. Ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét. Tất cả hắc khí tất cả đều tán loạn. Chung quanh bị ô nhiễm trời xanh mây trắng ngay tức thì bị càn quét không còn một mống. Vạn nguyền rủa bất xâm. Chỉ có thể thương tổn tới thần chỉ nguyền rủa mới có thể đối với Mu Di A có hiệu lực. Rất hiển nhiên. Điệu người chết chi sách không có loại cấp bậc này nguyền rủa. Nếu như có. Vậy nó bây giờ thì không nên xuất hiện ở Mu Di A trong tay. Ngươi rốt cuộc là cái tồn tại gì ở Mu Di A trong cơ thể vậy một giọt long vương nguyên huyết bảo vệ dưới. Nguyền rủa linh phân hóa vậy từng đạo hắc khí tán loạn sau đó. So với trước đó càng là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Người chủ nhân nghe được tiếng hét thảm này. Mu Di A đưa tay chụp vào cái này bản tổn thương nguyên khí nặng nề nguyền rủa chi sách. Tinh thần lực kéo dài coi thường hắn yếu ớt chống cự thuận lý thành chương ở bên trong lưu lại tinh thần lạc ấm. Coi như ngươi ở trên người ta lưu lại dấu vết, ta cũng sẽ không phục tòng tại ngươi. Mấy đạo hắc khí chậm rãi từ nguyền rủa chi trong sách bay lên. Vô cùng là khó khăn ngưng kết thành một đạo hư ảo luyện ma hư ảnh. Phải không Mu Di A nhìn kim loại bìa đang chậm rãi ngọa ngậy khép lại vết đao. Trên mặt lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt. Sau đó xách trong tay bảy tội đao. Lần nữa chém xuống. Ngao coi như ngươi diệt ta. Ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Không có ai có thể khống chế ta. Ta muốn tự do. Nguyền rủa linh thê lương hét thảm tựa như một vị dấu có chết bất khuất trung trinh chi sĩ vậy. U, không nhìn ra chính là một quyển sách linh, lại còn có theo đuổi tự do lý tưởng. Nghe được cách này đầu nguyền rủa linh tràn đầy chủ nghĩa lý tưởng mà nói. Mu Di A trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Sau đó, trong tay đao lần nữa một đạo chém xuống. Ở nguyền rủa chi sách bìa lưu lại một đạo sâu đậm chém vết. Keng keng. Đặc biệt có quy luật chém tiếng ở trên không bên trong vang lên, mang một loại vận vị đặc biệt, ban đầu mỗi một lần chém. Đều có một tiếng hét thảm, còn có đặc biệt kiên cường nói vang lên. Nhưng dần dần, tiếng kêu thảm thiết biến thành uể oải tiếng kêu rên. Nguyên bản những cái kia hết sức kiên cường nói. Biến thành cầu xin tha thứ chi tiếng nói. Chủ nhân đừng chém, ngươi lại chặt xuống, ta liền phải chết thật. Vết đao răng đầy nguyền rủa chi trong sách. Hiển hóa ngưng tụ bóng người cơ hồ trong suốt. Dáng người đã so nửa người người lớn không được bao nhiêu nguyền rủa linh mang trên mặt nịnh hót vẻ. Hướng Mu Di A cầu xin tha thứ. Ngươi không phải muốn theo đuổi tự do sao? Vì tự do, cho dù linh mất đi cũng ở đây không tiếc. Mu Di A mang vẻ khinh bỉ liếc đầu này có thể sớm liền bắt đầu hướng hắn cầu xin tha thứ nguyền rủa linh. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao mình. đầu này nguyền rủa linh đang bị Muvia chém năm đao sau đó liền bỏ qua hết thảy giữ vững, bắt đầu hướng Muvia cầu xin tha thứ. Mỗi xuống một đao, tồn tại sẽ gặp mất đi một số loại đau khổ này, còn có tự mình biến mất sợ hãi. Nguyền rủa linh căn bản không cách nào chịu đựng. Nó trước liền căn bản không có đụng phải Muvia, loại này lại có thể coi thường nó nguyền rủa tồn tại. Nguyền rủa không có hiệu quả, như vậy nó đối với Muvia mà nói không có uy hiếp chút nào. Chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể bị Muvia xách chém. Chém tới cuối cùng, nó chỉ có thể cầu xin tha thứ. Ta không muốn tự do, chủ nhân, ta bây giờ chỉ muốn tiếp tục tồn tại nữa. Không có lừa dối. Nguyện rủa linh đối mặt Muvia nói ra nội tâm nó ý tưởng chân thật nhất. Chính là ở Muvia dưới đao mới vừa sinh ra ý tưởng chân thật. Nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời sao? Muvia xách bảy tội đao đằng đằng sát khí hỏi. Nhìn dáng điệu có chút không đúng, hắn lại sẽ một đao không chút lưu tình chém xuống đi. Ta nguyện ý. Nguyện rủa linh đầu như giã tỏi giống vậy gật đầu một cái. Tốt lắm, theo dõi những thứ này miếng vảy chủ nhân vị trí. Muvia vẫy tay vẫy ra những cái kia thượng không tìm được ngũ sắc long miếng vảy. Không thành vấn đề, chủ nhân. Cái này bản vừa dày vừa nặng sách mở ra, do luyện ma gia chứ tác mà thành trang sách rào rào lật. Một phiến lại một phiến vảy rồng rơi vào trong đó, thành làm môi giới, để cho chúng nguyên chủ nhân bóng người ở trong đó hiển hóa. Thấy một cái lại một cái rất sống động khỏe mạnh long ảnh xuất hiện ở trên trang sách. Muvia trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Muốn nguyền rủa giết những thứ này cự long sao chủ nhân? Chỉ cần ngài muốn, ta tùy thời có thể để cho chúng ở thống khổ cùng sợ hãi bên trong chết đi. Chúng là ta lệ thuộc Titan cùng Long Chi Vương. 36 chương 345 đi ngàn dặm đường có điệu người chết chi sách. Muvia hoàn toàn yên lòng. Thông qua cái này một bản nguyền rủa chi sách, hắn tùy thời có thể biết rõ mình những cái kia bị trục xuất cử long chiều hướng. Cái này một bản dùng để giết hại nguyền rủa chi sách, bị Muvia coi thành nhìn rõ những cái kia ngũ sắc long an nguy cùng hành động phụ trợ kỳ vật. Một điểm này để cho điệu người chết chi sách nguyền rủa linh buồn rầu được không được. Nhưng không có Muvia chỉ thị, nó căn bản không dám thi triển nguyền rủa làm bậy. Những thứ này đều là Muvia lệ thuộc động chúng, trời mới biết Muvia sẽ đem nó như thế nào. Lấy thân thể tổ chức làm môi giới, dùng nguyền rủa ngược giết kỳ chủ người, đây mới là điệu người chết chi sách chân chính cách dùng. Thông qua môi giới quan sát đánh giá môi giới chủ nhân chức năng này chỉ bất quá hắn diễn sanh năng lực mà thôi. Bất luận chế tạo cái này bản nguyền rủa chi sách truyền kỳ pháp sư vẫn là nguyền rủa linh, đều không nhìn chúng cái này hạng nhất năng lực, coi là gân gà vậy. Nguyền rủa khéo léo buồn sầu, Muvia dĩ nhiên là không nhìn thẳng. Tùy thời có thể giám sát ngũ sắc long an nguy hắn hoàn toàn buông ra. Thật dựa theo Zonia nói, bắt đầu ở Út Nelo đại lục du lịch đứng lên. Hắn ở trên vùng đất đi lại thời gian xa xa thừa ở trên trời phi hành thời gian. Ví dụ như, hắn đã dưỡng thành một cái thói quen, gặp thành tất nhập. Hắn hy vọng có thể một lần nữa đụng phải một vị tương tự với ta Lô Ne vị diện thương nhân. Nhưng là thật đáng tiếc, tiếp theo 2 năm thời gian bên trong, Muvia cũng không có đụng phải nữa vị diện thương nhân. Bất quá Muvia cũng không buồn sầu, những thứ này đều là thứ yếu. Hắn bây giờ chủ yếu mục đích là du lịch đại lục, thật tốt xem một chút cái này phiến bát ngát tiểu lục địa lên phong thổ nhân tình cùng các loại các dạng quái vật. Út Ne Lô đại lục, lực lượng của nhân loại ở chỗ này cũng không cường đại, thậm chí chỉ có thể nói miễn cưỡng cầu sinh tồn mà thôi. Nơi này nhiều nhất vẫn là các loại các dạng quái vật, chúng mới là trong đó người chủ đạo. Tương tự với quái vật cường đại xua đuổi thú triều công kích loài người thành phố sự việc, Muvia lại đụng phải mấy lần. Mỗi một lần, hắn cũng lấy mình lực lượng trấn áp toàn trường, ngừng hai bên chiến đấu. Sau đó hỏi quái vật một khối, vì sao tấn công loài người thành phố? Như vậy tiến hành thẩm phán, có tương tự với gió hoàng chi rụi vợ chồng quái vật. Bởi vì con cháu bị trộm, cho nên tấn công loài người thành phố. Còn có chính là bởi vì đã từng bị loài người tổn thương qua, cho nên căm thù loài người. Những thứ này là chân chính để cho Muji ai nhức đầu. Bởi vì những quái vật này xác xác thật thật theo loài người kết làm thù oán. Muji A không có lý do gì ngăn cản chúng báo thù, chỉ có thể là tận lực hóa giải. Ví dụ như con cháu bị trộm quái vật, Muji A hỗ trợ đem những cái kia trộm cắp người toàn bộ tìm ra, giao cho những quái vật kia xử lý. Mà đã từng ở nhỏ yếu lúc đó bị loài người tổn thương qua, bây giờ trưởng thành tới đây trả thù quái vật, Muji A vậy nghĩ biện pháp giúp hắn tìm ra thương tổn tới bọn chúng loài người. Oan có đầu nợ có chủ, Muji A chỉ che chở những cái kia vô tội bị dính líu loài người, còn lại một mực bỏ mặc. Có oán báo oán, có cừu báo cừu, Muji A tuyệt không ngăn trở. Nhất dễ xử lý chính là cuối cùng một loại, theo loài người không thù không oán. Chính là bởi vì nhìn loài người nhỏ yếu, nhàn rỗi nhàm chán không có sao, liền dự định san bằng một tòa loài người thành phố vui đùa một chút, lấy tàn sát loài người làm thú vui. Loại này thích giết chóc quái vật, vậy liền không có gì đáng nói. Muji A cách mông trực tiếp ngồi vào loài người bên này, loại quái vật này trực tiếp chém. Cảnh cáo. Bởi vì Muji A ba lần mấy lần lấy kim long nhất tộc thân phận cường thế trấn áp rồi sau đó thẩm phán quái vật cùng nhân loại hai bên hành vi. Thi nhân Ngao Du cửa tự phát đem sự tích của hắn làm tài liệu thực tế, mệnh thành câu chuyện, tuyên dương khắp trốn. Đây chính là kim long ở loài người nơi đó hưởng thụ đãi ngộ, Muji A bị coi là một vị công chính anh hùng tồn tại. Hắn câu chuyện bắt đầu ở cách này phiến tiểu lục địa lên lưu truyền ra. Càng ngày càng nhiều sinh vật có trí khôn biết hắn tồn tại. Dĩ nhiên, cách này cũng cùng Muji A tự thân hành vi có liên quan. Hắn thường thường thì phải làm ầm ĩ một phen. Chỉ cần hắn đi qua địa phương, trên căn bản đều biết hắn đã từng tới. Không biết là bởi vì kiếp trước ảnh hưởng, vẫn là bởi vì bây giờ kim long huyết mạch, Muji A vô cùng thích xen vào việc của người khác. Thậm chí so kiếp trước tệ hại hơn. Ai bảo hắn có áp đảo phần lớn sinh linh trên sức chiến đấu. Hắn bây giờ không sợ tại truyền kỳ dưới bất kỳ tồn tại. Coi như truyền kỳ, nếu như là tương tự với Ionia tiểu lục địa áo vải vương quốc vì kia, hắn liền tên chữ đều đã quên. Khái dược tấn thăng lên truyền kỳ, Muji A bây giờ vậy có can đảm chính diện cứng rắn oán hận đi lên. Cho nên, đối với mình đến mức hết thảy xem không vừa mắt địa phương, Muji A cũng sẽ xuất thủ, lấy đạo đức của mình được làm tiêu chuẩn tiến hành uốn nắn. Dĩ nhiên, Muji A vẫn là ở loài người cương vực ra tay số lần nhiều nhất. Quái vật một khối, Muji A quản rất thiếu. Ai bảo phần lớn quái vật tướng mạo đều không phù hợp hắn dễ coi. Cho nên, Muji A rất ít đi góp quái vật náo nhiệt. Mà loài người bên trong, Muji A ra tay nhiều nhất nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ giai cấp thống trị. Loài người quý tộc cái quần thể này chiếm dụng tộc người phần lớn tài nguyên. Cái này là có trên kim tự tháp tồn tại bưng theo lý hưởng thụ phúc lợi. Dưới tình huống này, hưởng thụ như vậy tài nguyên khổng lồ quý tộc, trên căn bản chỉ cần không phải não tàn, hơi đi lên một chút, liền tuyệt đối có thể lấy được một phen thành tựu. Vì vậy, loài người quý tộc bên trong có thể nói là tinh anh lớp lớp xuất hiện. Nhưng giống vậy, ngậm chìa khóa vàng ra đời quý tộc trong, trong đó khốn kiếp người cũng không thiếu. Mà những quý tộc này một khi lên làm lãnh chúa, chấp chánh quan, thành chủ các loại tầng quản lý, liền bắt đầu dùng sức gieo họa mình quản lý bên dưới loài người bình thường. Muji A ở du lịch lúc đó liền đụng phải qua không thiếu đặc biệt khốn kiếp người thống trị. Ví dụ như tuyên bố quyền đêm đầu lãnh chúa. Đụng phải loại này lãnh chúa, Muji A không có gì đáng nói, trực tiếp mang một đám rồng hung áp vọt vào bọn họ trang viện hoặc là lâu đài, đối với bọn họ tiến hành một phen khắc sâu ấn tượng vật lý giáo dục. Ừ, không sai, chính là bọn họ, như vậy quý tộc lãnh chúa, không phải một vị hai vị, mà là một đám. Mu Vi thường xuyên có thể đụng phải ở lãnh địa mình lên đẩy được quyền đêm đầu vô liêm sỉ quý tộc. Nhưng chỉ cần ở Mu Vi đi qua sau đó, những người này cũng chỉ có thể kêu cha gọi mẹ cấm chỉ quyền đêm đầu. Cũng hướng Mu Vi lập nguyện rủa thề. Mình cùng kỳ tử cháu đời sau tuyệt không có ở đây trên lãnh địa đẩy được quyền đêm đầu. Hoàn toàn phế trừ cách này hạng luật lệ. Chuyện này để cho Mu Vi cảm thấy buồn bực không phải những quý tộc này, mà là những nhân loại kia bình dân. Quý tộc đối với bọn họ hành xử quyền đêm đầu cách này hạng khốn kiếp luật lệ. Bị san bằng dân làm chuyện đương nhiên. Thậm chí là đặc biệt vinh dự một chuyện. Mu Vi lấy vật lý giáo dục để cho những quý tộc kia cấm chỉ quyền đêm đầu sau đó. Đổi lấy chẳng qua là những loài người này bình dân không để ý tới rõ ràng thậm chí là oán trách. Nhưng cũng may, Mu Vi cũng không để bụng những thứ này ngu dân cách nhìn. Hắn chỉ cần tâm tình mình vui vẻ là được rồi. Bức bách quý tộc cấm chỉ quyền đêm đầu sự tích. Ở thi nhân Ngao Du trong miệng. Chẳng qua là Mu Vi rất nhiều sự tích trong không đáng kể một kiện. Vậy đúng là như vậy, so với Mu Vi nêu. Cao tên tuổi Út Ne Lô đại lục thành danh chiến cái này căn bản không coi là cái gì. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 346 thế giới bóng tối. Kim Long là một loại thích trò chơi tại thế giới loài người Long loại. Chúng thích ngụy trang thành không có nhiều ít lực lượng thi nhân Ngao Du. Hoặc là thực lực không mạnh lưu lạc pháp sư. Thậm chí là xinh đẹp phái nữ. Tóm lại, Kim Long liền là thích biến thành có thể dẫn dụ loài người phạm tội dáng vẻ. Hấp dẫn đến những cái kia muốn tiến hành phạm tội tội ác đồ sau đó. Sau đó hiển lộ chân thân của mình. Đối với những cái kia ác đồ tiến hành giáo dục. Còn như là vật lý giáo dục vẫn là tinh thần giáo dục. Cái này thì muốn phân tình huống. Nói tóm lại, Kim Long chính là một loại vô cùng thích chơi câu cá chấp pháp Long. Chúng thích ở rất nhiều sinh vật có trí khôn trước mặt hiện ra mình. Đặc biệt là ở trừng phạt tà ác. Chủ trì công chính thời điểm. Vừa vặn, làm một tên có bán Long huyết mạch không thuộc mình tồn tại. Mu Vi giống vậy thích liền những thứ này Kim Long thích làm sự việc. Ở phía trước đi vép me rừng tinh linh rất lâu dọc đường. Mu Vi thích ngụy trang thành các loài người thân phận. Đến loài người trong thành phố mặt đi lang thang. Ví dụ như một thân một mình rời đi ra đi phú thương công tử ca. Hay hoặc giả là tò mò lẩn trốn quý tộc thiếu niên. Mu Vi đại đa số tình huống ngụy trang thân phận. Đều là thực lực nhỏ lại có hàng loạt kim tiền loài người. Giống như đứa nhỏ cầm vàng tại phố xá sầm uất. Điên cuồng dẫn dụ loài người tiến hành phạm tội. Mỗi một lần, Mu Vi cũng có thể treo một lượng lớn cá. Đối với những thứ này tội ác đồ, Mu Vi tiến hành phân loại xử lý. Tổng thể phân là hai loại, một loại chỉ muốn đoạt của, Mu Vi đem trừng phạt, giáo dục một phen liền bỏ qua. Khác một loại nhưng là suy nghĩ mưu tài hại mệnh, cách này một loại ác đồ, Mu Vi thì không thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng cũng không có giết chết bọn họ. Hắn nhưng mà một cái hiền lành Kim Long tại sao có thể giết người lung tung. Đối với loại này người, Mu Vi toàn bộ ném vào nửa vị diện bên trong khai hoang. Hắn nhưng mà không có quên. Mình tọa kia nửa vị diện hoang vu được tựa như rừng rậm nguyên thủy. Nhiều đất đai rối rãnh đưa lãng phí. Cần nặng mới khai phá. Thật tốt dọn dẹp một chút. Vừa vặn đem những thứ này tội ác đầu người dùng đúng việc. Dẫu sao giết người cái gì chung quy còn chưa tốt. Nói sau. Sức người tức tài nguyên. Tài nguyên tại sao có thể lãng phí. Để cho những áp đồ này ở hắn nửa vị diện làm đến già chết là được. Đại đa số tình huống, Mu Vi ngụy trang thân phận, đều là nhỏ yếu người. Nhưng có lúc, hắn cũng biết ngụy trang thành thực lực mạnh mẽ người mạo hiểm. Đến loài người các quán rượu bên trong lắc lư. Thỉnh thoảng dối sánh được khó chịu thời điểm cũng biết tiếp một ít nhiệm vụ. Mà đang ở Mu Vi đường tắt Út Ne Lô trong đại lục bộ. Nhất nhân loại cường đại quốc gia. Armenia Vương quốc lúc đó. một cái cản kiện chấn động tiểu lục địa sự tích truyền kỳ. Khi đó Muvia ngụy trang thành một vị cấp bạc trắng lưu lạc pháp sư, đi tới Amenise vương quốc một cái thành nhỏ bên trong, đã không gấp trước tìm Long Hắn, dự định mang địa phương mạo hiểm giả công hội tiếp mấy kiện tương tự với điều tra ác ma tín đồ các loại nhiệm vụ ủy thác, tiêu ma một chút thời gian. Nhưng cuối cùng Muvia chỉ tiếp một nhiệm vụ, một kiện không người hỏi thăm cấp thấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu tìm về lưu lạc đứa nhỏ, mà thù lao chỉ có 3 vàng 8 bạc 35 đồng. Cái này là một đôi mất đi đứa nhỏ, rơi vào trong tuyệt vọng loài người vợ chồng tất cả tích góp. Muvia tiến vào tòa kia công hội sau đó, lại đụng phải vậy đối với nhân loại vợ chồng. Bọn họ đang thúc thiết trước, quỳ cầu khẩn mỗi một cái ra vào người mạo hiểm tìm về bọn họ đứa nhỏ. Nhưng không người để ý tới, hoặc là nói không người nào dám tiếp phần này nhiệm vụ. Đối với cấp thấp người mạo hiểm mà nói, phần này nhiệm vụ thù lao không hề thấp. Nhưng biết một ít nội tình bọn họ không dám nhận. Mà thấy một màn này Muvia thuận lợi thành chương tiếp nhận một phần cấp thấp nhiệm vụ. Rồi sau đó ở nơi này đối với đáng thương vợ chồng hy rực dưới ánh mắt, lấy đi bọn họ một giọt máu, lợi dụng huyết mạch theo dõi pháp thuật, trực tiếp tìm được thống trị vậy tòa thành nhỏ lãnh chúa lâu đài bên trong. Không có gì ngoài ý muốn, Muvia mang đây đối với vợ chồng đánh vào tòa thành kia thành nhỏ bên trong. Ở đó lâu đài u ám bẩn thỉu hầm giam bên trong, tìm được bọn họ vị kia bị lừa gạt đi đứa nhỏ. Ở đó ngồi hầm giam bên trong, cũng không chỉ một vị kia đứa nhỏ, còn có ngoài ra hơn 60 vị đang đứng ở 7-8 tuổi ngây thơ lãng mạn tuổi tác đứa nhỏ. Nhưng bọn họ lại bị người lấy dụ dỗ, bỏ thuốc, mạnh cướp các loại phương thức trở đến hầm giam bên trong, bị coi thành hàng hóa, tiến hành đóng gói. Gạt bán những đứa nhỏ này người chủ đạo chính là tòa thành thị này người thống trị cao nhất, một vị có nam tước tước vị lãnh chúa. Hắn đem mình lãnh địa coi thành mục trường, mình dân lãnh địa coi thành súc sinh, từ trong đó chọn dung mạo tư chất thượng cấp còn tấm bé người, lấy thủ đoạn phi pháp cướp bóc tới, trải qua một ít không nhìn nổi huấn luyện sau đó tiến hành buôn bán. Lửa giận ở một chớp mắt kia tràn ngập Muvia ngực, nhưng lại không có để cho hắn mất lý trí. Muvia đầu tiên là đem vị kia lãnh chúa thủ hạ, tất cả tiếp tay cho giặc người toàn bộ mang vào nửa vị diện, để cho những áp đồ này là hắn nửa vị diện mở rộng bỏ ra trọn đời tinh lực. Tiếp theo, hắn đem vị kia có nam tước tước vị lãnh chúa mang vào nửa vị diện bên trong, sau đó kêu gọi hắn cao cấp ma dược nô bộc, sâu ngục luyện ma lúa mạch queo, giao cho nó tiến hành thẩm vấn, diệt cỏ tận gốc. Nếu bị Muvia đụng phải, như vậy hắn tự nhiên phải đem điều này dính đầy vô số nhân loại gia đình máu nước mắt sản nghiệp liên toàn bộ phá, bất kể bất kỳ hậu quả gì cùng giá phải trả. Bất luận là từ kiếp trước loài người trí nhớ ảnh hưởng, vẫn là có kim long huyết mạch sau tất cả trời xanh tránh nghĩa cảm, cũng thúc đẩy Muvia làm ra cái này một lựa chọn. Cuối cùng, ở sâu ngục luyện ma lúa mạch queo tra hỏi dưới, vị này tội ác mãn doanh Amenise vương quốc nam tước đem hắn biết tất cả mọi chuyện toàn bộ thổ lộ. Liền hắn 12 tuổi, mạnh hơn hắn phụ thân thiếp thân người hầu gái sự việc nói ra hết. Khoảng cách truyền kỳ chỉ có một bước chi diêu sâu ngục luyện ma lúa mạch queo đặc biệt tự giác đem Muvia mong muốn tình báo tiến hành một phen sửa sang lại sau đó giao cho hắn. Mà không ra đầu này muốn ôm bắp đùi sâu ngục luyện ma dữ liệu, Muvia nhìn phần này khảo hỏi tới tình báo sau đó, ngay tức thì rơi vào giận dữ bên trong. Mắt thường có thể thấy được sát ý tràn ngập cả tòa nửa vị diện. Để cho chỗ tòa này nửa vị diện rất nhiều giã thú cùng tiếp nhận cải tạo lao động áp đồ bò lổm ngổm trên đất, run lẩy bẩy. Để cho Muvia giận dữ nguyên nhân rất đơn giản. Căn cứ tình báo, tham dự buôn bán dân quý tộc cũng không chỉ cách này một vị nam tước, chung quanh mấy ngồi lãnh địa quý tộc tất cả đều tham dự tràng này diệt tuyệt nhân tính mua bán. Mấu chốt nhất là, dựa theo tên nam tử này tước suy đoán, hắn cùng chung quanh mấy vị quý tộc lãnh chúa. Vẹn vẹn chỉ là điều này mua bán liên không đáng kể một số mà thôi. Bọn họ chẳng qua là cấp thấp nhất giao hàng mét khối. Những thứ này đứa bé bị thuần dưỡng sau đó, phải dùng tới làm gì, bán cho ai, hắn loáng thoáng biết một ít. Những thứ này đứa bé sẽ đem căn cứ bọn họ biểu hiện cùng thiên phú. Sẽ bị huấn luyện thành tử sĩ. Đồ chơi. Hay hoặc là bị làm pháp sư vật thí nghiệm. Tế phẩm các loại. Ví dụ như loại này. Căn cứ tình báo có thể biết điều này mua bán liên quan đến thế lực sẽ đem nhiều đến không thể tưởng tượng nổi đến nước. Đặc biệt là Amenise Vương quốc. Trời mới biết có nhiều ít quý tộc tham dự vào. Muzia gặp lại lần nữa liền thế giới bóng tối mặt. Sự việc xa so hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Thậm chí đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 347 tìm hiểu nguồn gốc chủ nhân. Ngài muốn xen vào chuyện này ừ. Muzia chói lọi màu vàng kim trong ánh mắt lửa rồng bay lên. Ở đó vị quý tộc lâu đài hầm giam bên trong. Thấy từng màn kia làm người ta giận sôi cảnh tượng. Để cho hắn bây giờ cũng tức giận khó tiêu. Hắn gặp qua chân chính ác ma. Cũng cùng chi chém giết qua. Ác ma tàn nhẫn bạo ngược hành vi. Hắn gặp qua không biết nhiều ít. Nhưng dưới so sánh. Những cái kia trên đất tù bên trong huấn luyện đứa bé. Tạm thời gọi chi làm người đồ chơi. Làm sự việc so ác ma là chỉ có hơn chớ không kém. Tới từ địa ngục cao cấp ma ruột. Bò lổm ngổm hắn dưới chân. Vị nam tước kia linh hồn ngay tại trong tay nó ma diễm trong kêu thảm thiết kêu rên. Đây là Muzia ra lệnh. Để cho lúa mạch queo đem dùng tới nó nắm giữ tất cả địa ngục chi hình tới hành hạ hắn. Muốn cho linh hồn tiêu tán đối với cái này tên quý tộc mà nói đều được là một loại giải thoát. Chủ nhân. Tâm tình của ngài ta có thể hiểu. Nhưng là ngài bây giờ còn chưa trưởng thành. Nếu như ngài thật muốn theo những tin tình báo này truy xét dọn dẹp đi xuống. Ngài bây giờ thực lực còn. Nói tới chỗ này, lúa mạch queo liền dừng lại câu chuyện, nói nhiều như vậy đã đủ. Hơn nữa nó thân phận chẳng qua là vị này tôn quý tồn tại cho đòi thì tới, vung thì đi nô bộc mà thôi. Hiểu lòng của ta Muzia sắc mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Trôi lơ lửng giữa không trung. Đưa tay bắt biến thành một vị anh tuấn bộ dáng quản gia lúa mạch queo. Nhìn chăm chú nó vậy đôi có thể cám dỗ sinh linh rớt xuống ma đồng. Ngươi căn bản cũng không rõ ràng, lúa mạch queo. Tức giận bộc phát Muzia sách đầu này đại ma rượu đập vào mặt đất bên trong. Ta bây giờ thì phải đối với những thứ này rác dưới tiến hành thanh toán. Bất luận bỏ ra loại nào giá phải trả. Ta cũng phải để cho những người này đạt được bọn họ có kết quả. Sát khí sôi trào Muzia căn bản cũng không nghe bất kỳ khuyến cáo. Tháp Linh cùng Lục Long Phi O ra khuyến cáo toàn bộ đều bị hắn không thấy. Muzia chỉ dựa vào trong tay những tin tình báo này. Liền có thể suy đoán ra những thứ này điều này buôn bán dân mua bán liên có khổng lồ co nào. Hắn một khi bắt đầu truy xét. Sẽ đem chịu đựng khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. So sánh với thanh toán tất cả gánh nổi nguy hiểm. Một cách lựa chọn khác hơn nữa an toàn, hắn có thể làm bộ như xem không thấy chuyện này lúc này chấm dứt. Dù sao chỉ có đối với người bình thường loại vợ chồng thấy những thứ này bị lừa gạt bán đứa bé. Dư thừa tin tức bọn họ căn bản cũng không biết. Muzia không truy xét. Không có ai sẽ vì vậy trách cứ hắn. Lui một bước mà nói. Cho dù có ai biết. Cũng không thể vì vậy cật trách Muzia. Bởi vì hắn bây giờ thực lực không đủ xử lý chuyện này. Còn có loại thứ ba lựa chọn. Muzia không muốn chứa mù. Nhưng là có thể tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian. Đến khi ngày sau du ngoạn truyền kỳ ngày. Trở lại thanh toán. Nhưng Muzia không muốn chịu đựng. Hắn một khắc cũng không muốn các loại trong cơ thể hắn kim long huyết mạch đã sôi trào. Vì vậy. Làm Muzia cầm lúa mạch queo tra hỏi có được quý tộc danh sách. Mang tất cả hoàng kim cấp trở lên ngũ sắc long đi ra nửa vị diện sau đó. Amenise vương quốc biên giới một cổ thịt sống phong huyết mưa cạo dậy rồi. Đây là một chàng chỉ tồn tại ở hắn giai cấp thống trị mưa máu thịt sống gió. nơi có tham dự nhân khẩu mua bán quý tộc, toàn bộ bị Muzia bắt vào nửa vị diện bên trong, giao cho sâu ngục luyện ma lúa mạch queo bào chế, rút ra linh hồn của bọn họ, tra hỏi bọn họ biết hết thầy tình báo. Còn có những cái kia là các quý tộc thi hành mệnh lệnh ưng chó, có một cái tính một cái, toàn bộ bị Muzia bắt vào nửa vị diện bên trong, tiến hành trung thân giới hạn lao động sửa đổi. Dĩ nhiên, còn có một chút tội vô cùng đại ác, liền lao động cải tạo tư cách cũng không có đống cặn bã. Giống vậy bị Muzia giao cho lúa mạch queo, ở làm sao để cho sinh linh sống không bằng chết về phương diện này. Ma dược nhất tộc nhưng mà trong đó người xuất sắc. Dẫu sao ma dược nhất tộc nhưng mà từng có điều dạy nữ thần chiến tích huy hoàng. Còn như những cái kia bị Muzia giải cứu ra đứa nhỏ, có thể tìm được người nhà, Muzia đều đưa bọn họ đưa trở về. Nhưng phần lớn đứa nhỏ bọn họ liền mình nghỉ ngơi ở đâu cũng không biết. Muzia có thể từng cái thi triển pháp thuật giúp bọn họ tìm được phụ mẫu, nhưng làm như vậy tới một cách đặc biệt phiền toái. Tới những đứa nhỏ này cơ bản đều là người bình thường, để cho huyết mạch tớ nguyên pháp thuật hiệu quả giảm bớt nhiều. Bất kỳ pháp thuật đều có phạm vi hạn chế. Bất đắc dĩ, Muzia chỉ có thể đem những thứ này đã không chỗ nương tựa, đã học một đống ngổn ngang kiến thức đứa nhỏ thu vào nửa vị diện pháp sư tháp bên trong, để cho tháp linh thay mặt quản lý. Theo Muzia bắt đầu rửa điều này tràn đầy vô tận tội ác mua bán liên, càng ngày càng nhiều loài người quý tộc cùng thế lực bị dắt kéo vào. Mỗi bắt một tên quý tộc, Muzia có thể có được càng nhiều tin tức hơn, tìm hiểu nguồn gốc. Bất quá như vậy, giống nhau Muzia dự đoán như vậy, theo hắn dừa, bị hắn từ trên đất kéo ra dưa càng ngày càng lớn, liền hắn cùng thủ hạ những cái kia ngũ sắc long còn xa xa không đủ. Những quý tộc kia cũng không phải là trong trò chơi mặt nơ bê cơ đứng ở đó không nhúc nhích chờ hắn đi rầm rầm. Làm Ameni xe vương quốc những cái kia tham dự buôn bán nhân khẩu mua bán quý tộc biết có một cái thích xen vào việc của người khác kim long để mắt tới bọn họ sau đó, bọn họ lập tức liền làm ra tương ứng phản ứng. Bọn họ phái ra nhiều hoàng kim cấp cùng hồn ý cấp cường giả, thậm chí điều động quân đội vây xếp Muzia nhóm người này long. Như vậy hành vi để cho Muzia ở Ameni xe vương quốc chỗ đi qua cũng muốn giết máu chảy thành sông. Ở truyền kỳ không ra tay dưới tình huống, Muzia chính là vô địch tồn tại. Quân đội cùng cường giả số lượng chỉ cần không vượt qua nhất định hạn độ, đối với Muzia không có chút ý nghĩa nào. Lại, Muzia mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là theo hắn cùng Ameni xe vương quốc những quý tộc kia chiến tranh truyền giao ra ngoài sau đó, phe nhân loại bắt đầu có chính nghĩa chi sĩ tới tiếp viện hắn, tỉ như thánh võ sĩ một loại tồn tại. Muzia kim long thân phận, trời xanh liền có cực mạnh lực hiệu triệu. Chớ nói chi là làm Muzia vì sao mà chiến nguyên nhân truyền giao ra ngoài sau đó, phe nhân loại thủ tự hiền lành trận doanh hoàn toàn nổ. Mặc dù ở Út Ne Lô đại lục, loài người thế yếu, bọn họ một phe này thủ tự hiền lành trận doanh lực lượng càng là xa xa không bằng Ionia tiểu lục địa. Nhưng thuyền bể đều có ba viên đinh, bọn họ nhỏ yếu đi nữa, tiếp viện Muzia một đám vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa, không chỉ là phe nhân loại đối với Muzia có tiếp viện, liền liền những chủng tộc khác tồn tại, nghe nói Muzia đang làm sự việc sau đó, giống vậy có cường giả lên đường tiếp viện Muzia. Kim trúc long tộc, tinh linh, người lùn, các loại người tộc cùng không thuộc mình chủng tộc tiến vào Ameni xe vương quốc, tụ tập ở Muzia dưới quyền, trợ giúp Muzia tiến hành đại thanh giặc. Rất nhiều tiếp viện Muzia không thuộc mình quái vật, phần lớn đều là bởi vì Muzia kim long thân phận tới. Mà một nhóm người khác loại cùng loại người tộc không cầu hồi báo tiếp viện Muzia, chính là bởi vì là một cách đang bình thường người xem ra có chút ngu lý do. Vì chính nghĩa ở đến từ các phe lực lượng tiếp viện hạ, Muzia hoàn toàn theo Amenise vương quốc một số quý tộc làm. Đến cuối cùng, Muzia theo dây leo kéo ra một cái siêu cấp lớn dưa. Hắn tra được Amenise vương quốc một vị có truyền kỳ thực lực thực quyền công tước trên đầu. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 348 quân vương quả quyết làm phát giác có truyền kỳ tham dự trong đó thời điểm. Muzia không thể làm gì huy động trung mạc pháp trưởng. Kêu gọi cách mình gần nhất kim loại cổ long. Bất quá. Trước lúc này. Muzia hoàn thành một hạng náo động cả tòa tiểu lục địa hành động vĩ đại. Lấy hồn ý thân, ngạnh cương truyền kỳ. Ở Muzia kiên nhẫn không bỏ truy xếp hạ. Cha được truyền kỳ trên đầu cũng không ngoài suy đoán. Hoặc là nói. Trêu chọc đến truyền kỳ là một kiện chuyện rất bình thường tình. Sau đó động truyền kỳ bánh ngọt Muzia. Đưa tới sát ý của hắn cũng là một kiện chuyện rất bình thường tình. Chỉ như vậy. Ở rất nhiều sinh vật có trí khôn nhìn chăm chú dưới. Muzia cứ như vậy theo vị kia có truyền kỳ cấp 2 thực lực công tước làm. Ừ. Như vậy truyền kỳ công tước ra tay trước. Truyền kỳ đối với truyền kỳ dưới tồn tại. Có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Chính là truyền kỳ loài người. Đối mặt không phải truyền kỳ cử long cũng là như vậy. Lợi dụng lực lượng ưu thế tuyệt đối, loài người truyền kỳ có thể hoàn thành một người giết rồng hành động vĩ đại. Dĩ nhiên đối mặt cùng cấp cử long, loài người vẫn bị đổ sát kết quả. Nhưng Muzia phá vỡ cái này thông thường. Đối mặt có truyền kỳ cấp 2 thực lực đại công, Muzia một chút đều không kinh sợ. Mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên, tay cầm chấn ngục chiến kích. Theo vị này truyền kỳ đánh. Ở Ionia tiểu lục địa áo vải vương quốc lên, đã từng cùng một vị hàng lậu truyền kỳ giao thủ qua Muzia. Đối với loài người truyền kỳ, đó là một chút đều không kinh sợ. Bởi vì ở nơi này vị đại công trên mình, Muzia có một loại theo đối mặt vị kia hàng lậu truyền kỳ cảm giác giống nhau. Bất quá cảm giác muốn hơi yếu một chút. Cái này thì thuyết minh vị này công tước chứa lượng nước hơi ít một chút. Nhưng chứa lượng nước thiếu, vẫn như cũ là một người hàng lậu. Vị này công tước ở tấn thăng truyền kỳ thời điểm, đi đường tắt, mượn một số ngoại lực. Hắn so với kia chồng song toàn mượn ngoại lực. Chỉ có thể ngừng ở truyền kỳ cấp một hàng lậu truyền kỳ mạnh một chút. Nhưng vậy mạnh không được nhiều thiếu. Cũng chính là 50 bước cười trăm bước trình độ. Phàm là mượn ngoại lực bước lên truyền kỳ đường. Ở con đường này lên. Cũng đi không được bao xa. Cuối cùng chỉ có thể dừng bước không tiến lên. Muzia cùng vị này truyền kỳ cấp 2 công tước chiến đấu. Ban đầu liền kinh điệu không biết nhiều ít người xem cuộc chiến con ngươi. Bởi vì là thứ nhất đánh. Muzia theo vị này công tước. Là chia đều cảnh sắc mùa thu. Muzia căn bản cũng không rơi xuống gió. Trên thực tế. Ở phát hiện mình công kích bị Muzia ung dung tiếp sau đó. Vị này công tước cũng có chút mộng. Vốn là muốn một chiêu bắt lại Muzia. Biểu dương một chút truyền kỳ uy nghiêm hắn. Nhất thời liền cảm giác được mình mặt mũi quét sân. Sau đó. Hắn xuất thủ lần nữa, đem hết toàn lực, muốn vãn hồi mình đánh mất mặt mũi. Nhưng đặc biệt khó chịu là, hắn phát hiện mình trong thời gian ngắn căn bản không bắt được Muzia. Muzia mỗi một lần huy động chấn ngục chiến kích, hắn cũng được tránh mũi nhọn. Mà hắn công kích rơi vào Muzia trên mình. Tựa hồ là đối với hắn một chút tổn thương cũng không có. Không chỉ có như vậy, công kích Muzia còn đem mình tay chấn động được làm đau. Mà bên kia Muzia cũng không phải là đặc biệt dễ chịu. Mặc vào thánh chói lọi hoàng uyên sau đó, hồn ý cấp công kích đánh vào người không có cảm giác gì. Cho nên hồn ý cấp công kích cơ bản có thể coi thường. Nhưng truyền kỳ cũng không giống nhau. Dù là cái này truyền kỳ có chút nước, nhưng hắn vẫn là truyền kỳ. Vị này truyền kỳ công tước mỗi nhất kích đánh vào Muzia trên mình. Cũng chấn động được hắn ngũ tạng lục phủ có chút khó chịu. Liền cách tổn thương, vẫn là thánh chói loại hoàng uyên suy yếu chín thành trở lên lực công kích hậu quả. Cho nên, nếu như không có thánh chói loại hoàng uyên, truyền kỳ một trưởng đánh vào trên người hắn, Mujia coi như là không chết cũng là trọng thương. Sức chiến đấu biên độ lớn tuột xuống. Chớ nói chi là cùng vị này truyền kỳ công tước tiếp tục chiến đấu. Cho nên, Mujia cùng vị này truyền kỳ công tước chiến đấu đánh tới cuối cùng thành một tràng tiêu hao chiến. Bởi vì Mujia có thể nói không tháo lực phòng ngự. Còn có Mujia huy động dành riêng binh khí sau đó. Vậy phạm quy lực công kích. Để cho công tước đánh bại hoặc là tù binh Mujia thành một loại hy vọng xa vời. Dĩ nhiên công tước cầm Mujia không có cách nào. Mujia vậy cầm vị này truyền kỳ công tước không có biện pháp. Truyền kỳ có chung vậy hạng nhất năng lực. Nắm trong tay không gian để cho truyền kỳ tiến có thể công, lui có thể thủ. Còn như niêm phong không gian pháp thuật. Liền đừng lấy ra khôi hài. Muốn niêm phong truyền kỳ chung quanh không gian. Chí ít phải là trong truyền thuyết 10 vòng trở lên pháp thuật. Mujia nếu là có tư cách nắm giữ loại cấp bậc này pháp thuật. Vậy hắn còn kéo dài cái gì? Đã sớm đem vị này truyền kỳ công. Tước đè xuống đất va chạm, dạy hắn thế nào làm người. Cho nên đây chính là một chàng ai đều không thể làm sao ai nhàm chán chiến đấu. Hao phí một đoạn thời gian, phát hiện mình không thể nào bắt lại Mujia công tước rút lui. Theo Mujia đánh xuống thời gian vượt dài, hắn vứt mặt mũi thì càng nhiều. Mà Mujia ở nơi này một chàng nhất định phải khiếp sợ cả tòa tiểu lục địa kết thúc chiến đấu sau đó. Liền móc ra trung mạc pháp trưởng. Lấy ra tay một lần 10.000 phương nguyên làm thủy tinh giá phải trả. Mời đi theo ba đầu kim loại cổ long. Nhưng thú vị chính là. Ở hỏi rõ Mujia là ai con cháu sau đó. Cái này ba cái cổ long rối rít đem mình ra tay giá cả bớt. Cho Mujia giảm miễn một số chi phí. Còn như miễn phí. Đó là không thể nào. Coi như là chí thân huyên đệ muốn phải giúp một tay cũng không thể miễn phí. Mà đang ở Mujia gọi tới cổ long sau đó. Trước ở Mujia đại càn quét lúc đó. Vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Cơ hồ cái gì không có làm Ameni xe vương thất. Rốt cuộc kiềm chế không dứt. Lập tức phái người tới ngăn cản Mujia hành động. Ameni xe quân chủ. Vì một ít mục đích. Ngồi nhìn Mujia theo rất nhiều quý tộc ở trên địa bàn hắn phát động chiến tranh. Từ đầu chí cuối cũng không ra tay, thật giống như chuyện không đóng mấy vậy treo thật cao. Nhưng là, làm truyền kỳ cổ long xuất hiện sau đó, Ameni xe quốc gia quân vương thì nhìn không đi xuống. Một khi ba đầu truyền kỳ cổ long ở quốc thổ của hắn tiến hành chiến đấu, trời mới biết muốn đánh vỡ nhiều ít đất đai, phá hủy nhiều ít thành phố. Như thế chơi, hắn cái này quốc vương còn làm không làm. Ameni xe vương quốc quân chủ phái sứ giả tới. Yêu cầu Mujia ngừng chiến tranh. Mà Mujia không có bất kỳ ngoài ý muốn cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn liền truyền kỳ cổ long cũng mời tới. Chuyện này cũng không thể tính như vậy. Một người quân vương mà thôi. Mujia không chỉ có cự tuyệt hắn yêu cầu. Còn muốn vị kia quốc vương cho mình một câu trả lời. Sau đó. Vị này ở Mujia vừa mới bắt đầu không có chút nào coi như quốc vương. Thật cho Mujia một câu trả lời. Hắn đem vị kia hàng lậu truyền kỳ công tước. Còn có những cái kia Mujia cha được quý tộc toàn bộ làm thịt. Đưa đến Mujia trước mặt. Hiện ra hết quân vương tàn nhẫn cùng quả quyết. Trên thực tế, Ameni xe quốc vương cũng là không có cách nào. Vốn là Mujia đem hắn quản lý bên dưới quý tộc giết người đầu cuồn cuộn. Hắn là biểu thị vui mừng. Nhưng nào nghĩ tới hắn lại đem đồ sát đao chém tới liền truyền kỳ trên đầu. Vốn cho là hắn chém không nhúc nhích truyền kỳ. Không nghĩ tới hắn lại có thể kêu ba cái cổ long tới đây. Dưới tình huống này, Ameni xe vương quốc quốc vương cũng không dám lại để cho Mujia tra được. Trực tiếp cho đủ Mujia mặt mũi. Đem hắn ra được quý tộc, bao gồm vị kia truyền kỳ đại công, toàn bộ làm thịt, giao cho Mujia làm giao phó, thuận tiện cắt đứt nơi có đầu mối. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 349 cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long hết thảy đều kết thúc. Ở vương quốc của mình bên trong, có lực lượng tuyệt đối Ameni xe quân vương, trực tiếp chặt đứt nơi có đầu mối. để cho Muzia lại cũng không cách nào điều tra tiếp. Giữa điều này buôn bán nhân khẩu mua bán liên sự việc chỉ có thể lúc này cắt đứt. Sau đó vị kia quốc vương còn đặc biệt tự do phóng khoáng phái sứ giả nói cho Muzia. Giao phó đã cho. Mau rời đi. Còn dư lại sự việc do hắn tới xử lý, cùng long tộc không liên quan. Như vậy, Muzia không cam tâm nữa. Cũng chỉ có thể buông tha. Nói sau. Truy xét được mức này. Đã là trước mắt hắn năng lực cực hạn. Vì vậy, Muzia phân phát đến từ tiểu lục địa các nơi chính nghĩa chi sĩ, đưa đi vậy ba cái kim loại cổ long. Tiếp theo. Tiếp tục hướng vết me rừng tinh linh đi tới trước. Trên đường đi. Hắn cơ hồ thông suốt không trở ngại. Lại cũng không có đụng phải nhiều ít hỏng bét lòng sự việc. Cùng Ameni xe vương quốc vị kia truyền kỳ công tước chiến đấu. Để cho Muji thanh danh vang lên. Hưởng dự cả tòa tiểu lục địa. Muji ai nhưng mà lấy hồn ý lực, ngạnh cương truyền kỳ. Ở tuyệt đại đa số trí khôn sinh linh trong mắt. Truyền kỳ chính là truyền kỳ. Không có theo Muji trong mắt như nhau. Có cái gì chứa lượng nước giải thích. Vì vậy, hắn ở nơi này phiến tiểu lục địa thành danh. Mặc dù khoảng cách không người không biết, không người không hiểu trình độ có chút xa. Nhưng là muốn đạt tới loại trình độ này, cũng chỉ dùng chờ đợi một đoạn thời gian mà thôi. Bây giờ Út Ne Lô Đại Lục, không biết có nhiều ít thi nhân ngao du đem Muzia ở Ameni Xe Vương Quốc làm sự việc, làm tài liệu thực tế. Mệnh thành câu chuyện, ở quán rượu, phố xá sầm uất các loại địa phương, hướng những người khác tuyên dương. Bởi vì chính là ba vàng tám bạc 35 đồng thủ lao. Mà bắt được một cái tội ác nhân khẩu mua bán liên. Tiến tới đem những cái kia tham dự mua bán đại quý tộc làm cỏ rác vậy. Trắng trợn tàn sát. Như vậy sự tích. Chính là cuộc sống ở tầng dưới chót sinh vật có trí khôn hỉ văn nhạc kiến sự việc. Mỗi một cách nghe nói Muzia sự tích loài người bình thường. Cũng phát ra từ nội tâm ủng hộ hắn. Thậm chí sùng bái hắn. Một vị nguyện ý vì tầng dưới chót bình dân mà hướng quý tộc quơ lên đồ sát đao. Khuyết chương tránh nghĩa tồn tại. Lại có ai sẽ không thích chứ theo Muzia ở Út Ne Lô Đại Lục tiểu lục địa thành danh. Hắn trước làm sự việc. Đều bị một kiện kiện bị tìm ra. Sau đó. Ở rất nhiều sinh vật có trí khôn truyền tụng dưới. Kế chính nghĩa chi phù hộ. Muzia thu được hắn cái thứ hai danh hiệu. Cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long. Cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long các hạ, hoan nghênh đi tới vết me tinh linh vương quốc. Vừa nhìn vô tận xưa nay rừng rậm trước. Một vị cưới thú một sừng bạc nguyệt tinh linh thiếu nữ mang không che giấu chút nào sùng kính bái phục cùng vẻ sùng bái nhìn về phía trước người Muzia. Không cần như vậy. Muzia nhìn tên này tinh linh thiếu nữ sau lưng. Một đội kia đội trang nghiêm thủ nhân lễ nghi đội. Sung sướng tiểu tinh linh lễ nghi đội. Còn có vậy gần 10.000 tên trước tới đón tiếp hắn tinh linh. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ở đỉnh đầu hắn trên bầu trời, nhiều đội ăn mặc lộng lấy giáp nhẹ giác ưng thú kỵ sĩ quanh quẩn. Mà hắn quanh người còn có hơn 100 tên bóng trăng báo tinh linh kỵ sĩ hộ vệ. Đây chính là Muzia hiện đang hưởng thụ đãi ngộ. Làm vết me tinh linh vương quốc biết bây giờ thanh danh hiển hách cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long Muzia muốn tới tinh linh vương quốc lúc đó. Vết me tinh linh vương quốc tinh linh nữ vương lúc này hạ lệnh. Lấy nghênh đón truyền kỳ cổ long quy cách. Nghênh đón Muzia. Kim trúc long tộc. Đặc biệt là kim long cùng ngân long. Cùng tinh linh nhất tộc là thiên nhiên đồng minh. Bất luận là phương đó. Coi như làm không bình xanh. Khi nhìn đến một phe khác có thời điểm khó khăn, cơ bản cũng biết không hỏi nguyên do. Trực tiếp xuất thủ tương trợ. Giống như trước khi Muzia, làm hắn bị Ameni xe vương quốc quý tộc vây công lúc đó, thì có tinh linh du hiệp không xa vạn dặm tới tương trợ, mà là không cầu hồi báo trợ giúp. Cho nên, vết me tinh linh vương quốc nhã ngươi là Đức Đa Na Sâm Na tinh linh nữ vương. Đối với Muzia tên này động đại lục kim long tộc nhân tài mới nổi vô cùng coi trọng. Muzia còn chưa tới tinh linh vương quốc trước. phái ra gần 10.000 tên bóng trăng báo kỵ sĩ. Từ tinh linh vương quốc tất cả thành phố cửa vào lên đường. Kéo mạng kiểu nghênh đón. Sau đó hộ tống. Bởi vì không biết Mujia hành tung cho nên chỉ có thể làm ra như vậy quyết định. Ở có bóng trăng báo kỵ sĩ gặp Mujia sau đó. Liền có thể căn cứ hắn đi về phía trước phương hướng. Biết hắn sẽ từ đâu thành phố tiến vào tinh linh vương quốc. Rồi sau đó. Lập tức thông báo đã sớm chuẩn bị xong tinh linh công chúa liền mang theo đã sớm đúng chứa chờ phân phó đổi danh dự. Truyền tống đến Mujia sắp đến thành phố. Bày ra trận hình. Làm xong nghênh đón công tác. Phải như vậy. Nghe được Mujia khiêm nhường, vị này bạc nguyệt tinh linh công chúa nhìn về phía Mujia ánh mắt hơn nữa nhu hòa. Căn cứ thi nhân Ngao Du truyền tụng. Mujia hành vi phù hợp vị này thượng vị thành niên bạc nguyệt tinh linh đối với anh hùng hết thảy ảo tưởng. Mà gặp mặt sau đó, Mujia cử chỉ lời nói, không hề so trong truyền thuyết miêu tả kém. Duy nhất làm vị này tinh linh công chúa có chút bất mãn địa phương chính là Mujia dáng vẻ cùng trạng thái. Cùng trong truyền thuyết cũng không tương xứng. Thi nhân Ngao Du trong miệng cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long. Là một cái tràn đầy uy nghiêm rồng vàng lớn. Coi như biến thành hình người. Cũng là tư thế oai hùng thần võ. Oai hùng to lớn thanh niên. Mà bây giờ trước mặt vị này. Chính là một vị 13-14 tuổi đứa nhỏ bên ngoài. So nàng bây giờ thân cao còn lùn một cách đầu. Hơn nữa hắn trạng thái. Vậy là một bộ mơ màng buồn ngủ. Uể oải không phấn chấn. Không đánh nổi tinh thần dáng vẻ. Coi như cùng trong chuyện miêu tả không hợp trước tới đón tiếp tinh linh công chúa cũng không biết chối Mujia thân phận. Bởi vì, từ nơi này vị đã thành là truyền thuyết Kim Long trên mình. Thỉnh thoảng tràn ra vậy từng luồng để cho nàng cảm thấy run sợ kinh hãi hơi thở. Cũng đủ để chứng minh thật giả. Cảm nhận được Mujia bởi vì nuốt vào ba viên nguyên tố lãnh chúa tim sau lực lượng kéo dài tăng trưởng. Mà không có thể rất tốt khống chế hơi thở tinh linh công chúa tin tưởng. Cái này chính là có thể cùng truyền kỳ địch nổi lực lượng. Mujia cắt hạ. Ngài đây là bị thương sao Mujia như vậy trạng thái. Để cho vị này đã đối với hắn có sùng bái lòng tinh linh công chúa có chút bận tâm hỏi. Trên thực tế. Tinh linh cửa đối với Mujia ý đồ. Cơ bản đều là suy đoán Mujia bị thương. Cố ý tới các nàng tinh linh vương quốc tìm kiếm chữa trị. Dù sao lấy hồn ý thân cứng rắn hãn truyền kỳ bị khó mà chữa khỏi thương thế là có thể hiểu. Phải biết tinh linh nhất tộc nổi tiếng tại thế giới, nhưng mà bọn hắn giá trị nhan sắc cùng người vạn năng vậy cây sinh mạng. Bị thương Mujia sững sốt một cái chớp mắt. Đã thành thói quen ở ngủ mê man dưới trạng thái suy tính hắn. Rõ ràng những thứ này tinh linh hiểu lầm cái gì. Vì vậy nói ra tự mình tới ý. Ta tới phép me tinh linh vương quốc là muốn bái kiến nhã ngươi là đức tinh linh nữ vương. Mượn dùng bước đại lục truyền tống trận. Mượn đường đi Nokia tiểu lục địa. Ngài muốn rời khỏi áo tư ni la nghe được Mujia ý đồ. Vị này tinh linh công chúa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lời nói bên trong tràn đầy kinh ngạc còn có vẻ tiếc nuối. Không sai. Tiếp theo Mujia đặc biệt thuận lợi gặp được vết me vương quốc người thống trị nhã ngươi là Đức Đa Na Sâm Na tinh linh nữ vương. Làm hắn nói lên mình muốn mượn đường đi Nokia tiểu lục địa yêu cầu. Vị này nhã ngươi là Đức nữ vương liền yêu cầu cũng không có đề ra. Liền trực tiếp đáp ứng. Titan cùng Long Chi vương 36 chương 350 vương quyền ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng. Tóc hoa dâm quân vương. Bởi vì thống khổ. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo. Lộ vẻ được vô cùng là dữ tợn. Hắn phát ra tựa như lão hóa bể thổi gió như nhau khó nghe tiếng thở dốc. Sau đó nâng lên một cái tay. Khép hờ miệng. Hù hù hù tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đi đôi với ho khan. Tanh hôi đen nhánh huyết dịch văng đến bàn tay hắn lên. Bởi vì ho ra máu đen quá nhiều. Một ít máu đen nhỏ xuống ở trên người hắn áo khoác cùng ngai vàng. Lộ vẻ rất là thê lương. Phụ thân mang thanh âm nức nở vang lên. Một vị quần áo lộng lẫy. Không tới 10 tuổi bé gái cặp mắt đỏ bừng nhìn ho ra máu quân vương. nước mắt ở hốc mắt bên trong lờn vờn, tựa hồ tùy thời cũng biết nhỏ giọt xuống. Đừng khóc, Gemilia, ngươi lúc man vương quốc người thừa kế. Thấy lo lắng nữ nhi, thân thể thậm chí còn linh hồn cũng vô cùng là thống khổ, quân vương cố gắng duy trì mặt mũi bình tĩnh, để cho mình dáng vẻ nhìn như hơi khá hơn một chút. Nhưng là hắn bây giờ dáng vẻ, bất luận là ai, coi như là vị này không dành thế sự còn tấm bé công chúa cũng biết, nàng phụ thân đã sống không được bao lâu, thậm chí liền ngày hôm nay cũng không chống nổi đi. Ta không phải thừa kế ngôi vua, ta chỉ cần phụ thân. Tóc xanh công chúa nhỏ xông tới, muốn thật chặt ôm lấy mình phụ thân, giống như khi còn bé trước như nhau. Ở nàng trong mắt, phụ thân ôm trong ngực là toàn thế giới nơi an toàn nhất. Gemilia, ngươi đứng lại cho ta, ngươi là sắp thừa kế ngôi vua người, làm sao như vậy thất thố. Ngồi cao tại ngai vàng quân vương Beladin thấy muốn ôm chầm con gái mình, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng là nghiêm túc, nghiêm nghị dày. Phụ thân, thấy trên ngai vàng, cho dù nhìn như hình dung khô cằn, nhưng sừng sổ lên, như cũ tràn đầy uy nghiêm người đàn ông trung niên. Gemilia có chút ủy khuất dừng chân lại. Nàng khoảng cách nàng phụ thân cũng chỉ có mấy bước xa. Lui ra, thấy mình thương yêu nhất con gái nhỏ, cũng là mình trước mắt còn sót lại duy nhất hậu duệ, đã sắp đèn cạn dầu, quân vương đưa tay rúc vào tay áo bào bên trong, thật chặt xiết, đè nén mình tâm trạng. Hắn không thể để cho con gái mình chạm được mình, chạm được mình cái này đã đèn cạn dầu. Trên thực tế toàn dựa vào áo khoác chống đỡ thân thể. Hắn không thể để cho mình cái này còn nhỏ nữ nhi là mình lo lắng. Liền đứng ở nơi đó, ta muốn cùng ngươi giao phó một ít chuyện tình. Phụ thân, ngươi có thể hay không ôm ta theo ta nói chuyện? Không thể. Móng tay đã vùi lấp vào trong thịt quân vương, cự tuyệt con gái yêu cầu. Gemilia, sắp leo lên ngôi vua ngươi, đã không thể tự do phóng khoáng đi nữa. Ta không muốn làm vương. Công chúa nhỏ nước mắt lã chã. Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngày giờ không nhiều, quân vương Beladin một tiếng thở dài. Ngươi huynh trưởng, tỷ tỷ đều bị đám kia phản nghịch mưu hại chết. Ta hậu duệ chỉ còn lại ngươi một người. Đúng quốc gia cũng chỉ có ngươi mới có quyền thừa kế. Beladin cũng không có giao phó cái gì nên như thế nào thành là một loại vương giả nói nhảm. Chính hắn đều là một vị thất bại quân vương, căn bản không có tư cách dạy dỗ mình hậu duệ. Hơn nữa, hắn đã sớm có dự định, cho nên hắn không cần dặn dò quá nhiều, nên an bài cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Thuần túy ngay tại mình sinh mạng chung kết trước, tìm mình con gái nhỏ, thực hiện một chút thành tựu phụ thân chức trách quân vương. Đang cùng con gái mình trò chuyện một đoạn không ngắn thời gian sau đó, thông qua tay mình ở giữa đưa tin chiếc nhẫn, kêu tới cung đình nội thị, đi thông báo vương đô tất cả đại thần, tước vị ở bá tước cấp trở lên quý tộc, để cho bọn họ vào vương cung, hướng gặp ta lúc man vương quốc vị kế tiếp vương. Dạ bệ hạ. Nội thị mang phức tạp thần sắc nhìn đứng trong giữa đại sảnh Gemilia công chúa một mắt, bên trong hàm chứa rất nhiều tâm trạng. Bây giờ thừa kế lúc man vương quốc ngôi vua cũng không phải là chuyện gì tốt, đem phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực, hơi lơ là chính là chết yểu kết quả. Cũng không lâu lắm, một vị lại một vị quyền cao chức trọng quý tộc đại thần lục tục chạy tới, tiến vào cái này gian tượng trưng lúc man vương quốc cao nhất quyền lợi trung tâm phòng khách, thi lễ sau đó ngoan ngoãn chờ vị này mệnh không lâu vậy quân vương mệnh lệnh sau cùng. Lúc này căn bản không có người biết bày cái gì cách không cố ý trì hoãn thời gian khiêu chiến vị này vương uy nghiêm. Mệnh không lâu vậy vương chính là một đầu bệnh sư, ai cũng không muốn thử một lần bây giờ chọc giận hắn sẽ có hậu quả dạng gì. Beladin, vị này không hợp cách quân vương, ở nơi này trúc trên danh nghĩa phục tòng mình thần trúc tiến vào cái này kiện phòng khách thời điểm, chỉ làm một chuyện, hắn để cho mình con gái nhỏ Gemilia đứng ở bên cạnh mình, sau đó mắt lạnh nhìn những thứ này bề ngoài đều vô cùng cung kính người. Hắn biết đám này nhìn như cung kính người bên trong nhất định là có hận không được từ mình lập tức ngã xuống đất bỏ mạng. Bây giờ lúc Man Vương quốc có quá nhiều dã tâm bừng bừng hạng người mơ ước hắn dưới đáy ngai vàng. Hắn bây giờ loại trạng thái này chính là tốt nhất chứng minh. Vốn là đang lúc tráng niên hắn, bây giờ lại có thể cần dựa vào dược tề để duy trì sinh mạng. Coi như vậy, hắn cũng không có nhiều ít thời gian có thể sống. Không chỉ có như vậy, mấy năm qua này, hắn gần 10 chỗ ngồi tự, liên tiếp bởi vì các loại các dạng bất ngờ chết. Cho tới bây giờ, hậu duệ của hắn, chỉ có cho tới bây giờ không có ra khỏi vương cung Vemilia còn sống. Cuộc diện như vậy để cho hắn tức giận, nhưng không thể làm gì. Toàn bộ lúc Man Vương quốc, bây giờ có 14 vị truyền kỳ. Trong đó chỉ có 5 vị sẽ nghe lệnh của vương thất. Còn lại đều là các đại quý tộc. Ở vương quyền suy sụp bây giờ, đã có để nghe lệnh điều động không nghe tuyên cảm giác. Nhưng cũng may, có 5 vị truyền kỳ vương thất, vẫn là lúc Man Vương quốc lực lượng cường đại nhất. Cho nên không có một nhà kia đại quý tộc dám ở bên ngoài phản kháng vương thất, công khai tạo phản. Nhưng chính là cuộc diện như vậy, cũng để cho vị này quân vương cảm thấy tức giận. Vương thất mặc dù như cũ có võ lực mạnh mẽ nhất, cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mất đi khai quốc ban đầu cái loại đó quyền phát biểu tuyệt đối, hắn đã không có tung cái bàn sức. Cho nên ngay cả là ruột thịt huyết rồi tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Vị này quân vương vậy chỉ có thể nhịn. Không cách nào tùy mình ý tưởng tới. Bệ hạ, người đều đã đến đông đủ. Làm phòng khách bên trong, tràn đầy đương đương đứng đầy gần 50 vị quyền cao chức trọng nhân vật lớn sau đó. Ra đi truyền đạt mệnh lệnh nội thị đi tới nơi này vị quân vương trước mặt. Cung kính nói. Bè La Đin khoát khoát tay. Để cho vị này nội thị lui ra. Sau đó xem xuống phía dưới. Mình những thứ này dường như cung kính các thần tử. Nói ra mình quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, Vemilia Kalet chính là lúc Man Vương quốc nữ vương. Bệ hạ, đây có phải hay không quá mức qua loa nghe được Beladin đơn giản như vậy tuyên du ly mễ lì á thừa kế ngôi vua. Một vị cung đình bá tước không nhịn được lên tiếng nói. Không phải chính thức kế vị. Vemilia bây giờ tuổi tác quá nhỏ. Nàng có thể ra miệng là vương. Nhưng lại không thể nắm trong tay vương quyền chui. Nàng không có năng lực quản lý lúc Man Vương quốc. Cho nên ở nàng có xử lý quốc gia năng lực. Chính thức thừa kế ngôi vua trước. Ta cần một vị tồn tại có thể tạm thời là con gái ta quản lý lúc Man Vương quốc. Titan cùng Long Chi Vương 36 chương 351 tổ phụ nợ cháu trai thường nghe được quân vương Beladin mà nói. Phòng khách chi trong quý tộc, các đại thần nhất thời cũng rối loạn. Vị này sắp chết quân vương ý nghĩa đã biểu đạt được rất rõ ràng. Hắn lập tức phải ngụm. Nhưng là kế vị nữ vương còn quá nhỏ, cho nên hắn sắp chọn một vị người thay thế nữ vương quản lý lúc Man Vương quốc. Đến khi Vemilia nữ vương sau khi trưởng thành, lại đem vương quyền trả lại cho nữ vương. Một đạo lại một đạo khao khát ánh mắt nhìn về phía ngai vàng vị kia kéo dài hơi tàn người đàn ông. Còn có một vài người đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đang rụt rè đứng ở ngai vàng cạnh Vemilia công chúa. Một ít không tốt ý niệm hiện lên một ít người đầu óc bên trong. Ha ha, thấy phía dưới những quý tộc kia cùng đại thần phản ứng, Beladin cười nhạt mấy tiếng. Năm đạo tản ra truyền kỳ uy áp khủng bố bóng người chậm rãi xuất hiện ở hắn sau lưng. Đây là nghe lệnh của vương thất năm vị truyền kỳ. Khi thấy vậy năm vị như ẩn như hiện, tản ra phong phú uy áp bóng người. Một ít đã rơi vào tốt đẹp ảo tưởng quý tộc cùng đại thần nhất thời giống như bị một chậu nước đá tưới vào trên đầu. Ngay tức thì tỉnh táo lại. Một ít quý tộc thấy cái này năm vị truyền kỳ chân bụng bắt đầu phát run. Bọn họ suy đoán những thứ này nghe lệnh của vương thất truyền kỳ có phải hay không tới làm hết bọn họ. Là vua mới kế vị xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Dẫu sao một vị người nào chết quân vương, liền xảy ra chuyện tình gì đều rất bình thường. Mà một số người khác thì không lo lắng mình có thể hay không bị thủ tiêu loại chuyện này. Bọn họ biết vị này quân vương tuyệt sẽ không làm như vậy. Lo lắng bọn họ chính là Beladin có phải hay không dự định từ nơi này 5 vị truyền kỳ bên trong chọn lựa một vị, tạm thời chấp trưởng Lukman vương quốc vương quyền. Như vậy, hãy cùng bọn họ không có một mao tiền quan hệ. Bọn họ những người này làm sao có thể tranh được qua truyền kỳ? Không nên suy nghĩ quá nhiều. Thấy phía dưới những quý tộc kia cùng đại thần biến hóa thần sắc, Beladin trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ trào phúng. Ta còn không có muốn giết ngươi cửa dự định. Ta kêu cái này 5 vị truyền kỳ các hạ tới đây, cũng chỉ là để cho bọn họ thành tựu nhân chứng mà thôi. Làm chứng chí ít ở tương lai 10 năm trong thời gian, thống trị ta Lukman vương quốc nhiếp chính đại công xuất hiện. Bất quá, các người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Thấy một ít quý tộc trên mặt lộ ra khao khát vẻ trông đợi, vị này quân vương không chút lưu tình hắt hạ nước lạnh. Các người không có người nào có tư cách thành là Lukman vương quốc nhiếp chính đại công. Ta kêu các người tới đây, đồng dạng là để cho các người tới chứng kiến, thuận tiện để cho các người biết tiếp trong thời gian hẳn phục tòng ai ra lệnh. Như vậy, bệ hạ, ngài muốn chúng ta bái kiến vị kia nhiếp chính đại công. Bây giờ ở đâu một vị đại thần che giấu mình thất lạc tình? Cố làm bình tĩnh hỏi. Đúng vậy bệ hạ, nên mời vị này nhiếp chính đại công đi ra theo chúng ta gặp, vừa gặp liền đi. Có quý tộc lên tiếng phụ họa nói. Hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Nghe được các quý tộc yêu cầu, Beladin run rẩy đứng lên, nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một bên là nữ nhi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Không ở nơi này, Beladin trả lời, để cho những đại thần này quý tộc chố mắt nhìn nhau, không sờ được đầu. Bọn họ có chút không hiểu nổi vị này quân vương muốn làm gì. Đem bọn họ cũng gọi qua, liền truyền kỳ cũng gọi qua, kết quả bây giờ nhưng nói cho bọn họ vị kia nhiếp chính đại công còn chưa tới. Đây là nhân vật lớn gì? Cái giá lớn như vậy. Không gấp, ta bây giờ liền đem Lukman vương quốc tương lai nhiếp chính đại công mời đi theo. Beladin đưa tay ra, dắt đã giống như một con nai tơ bị hoảng sợ, có chút hốt hoảng ve Milia. Cũng không gặp hắn có động tác gì. Ngay tại ngai vàng chưa đủ 5 bước xa vị trí, một đạo điểm đen nho nhỏ xuất hiện. Sau đó ở ngắn ngủi mấy tức gian, nhanh chóng khuyết trương, cuối cùng biến thành một đạo cao co một người hình bầu dục cửa không gian. Đây là nửa vị diện cửa vào. Cái này cửa không gian xuất hiện, nhất thời sợ ngây người phòng khách chi trong quý tộc cùng các đại thần. Bọn họ cho tới bây giờ không biết chỗ này tượng trưng cho vương quốc quyền lợi trung tâm phòng khách bên trong lại còn cất giấu loại vật này. Đây chính là sờ cát lét gia tộc nội tình. Hắc! Bây giờ liền xem ngươi vương thất tổ tiên lưu lại nội tình, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Nếu như không thể, vương quốc người thống trị đến lượt đổi một cái. Thấy đạo không này gian cửa xuất hiện, mấy vị truyền thừa lịch sử lâu đời đại quý tộc nhất thời cũng biết điều này đại biểu cái gì. Gia tộc bọn họ bên trong cũng có vật tương tự. Tất cả vào đi. Xem đến không gian cửa ổn định sau đó, Beladin dắt mình tiểu tay của nữ nhi, sắc mặt ung dung đi vào cửa không gian bên trong. Rồi sau đó 5 vị truyền kỳ không chút do dự nối đuôi mà vào. Phòng khách chi trong quý tộc các đại thần lẫn nhau bây giờ nhìn một chút, không biết do ai dẫn đầu, từng cái toàn bộ đều chui vào. Đối với vị kia tương lai nhiếp chính đại công, không nói tò mò đó là giả. Đây là làm những quý tộc kia các đại thần tiến vào chỗ tòa này đem cửa vào mở ở vương quốc trung tâm quyền lực nửa vị diện. Bọn họ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt tránh mắt bị mù. Chỗ này bị sờ cát lép gia tộc làm nổi tình nửa vị diện cũng không lớn. Thậm chí ở nửa vị diện bên trong là thuộc về diện tích nhỏ nhất một nhóm kia. Nhưng coi như vậy, vậy sợ ngây người không thiếu quý tộc. Bởi vì trước mắt chỗ tòa này so vương cung lớn không được bao nhiêu nửa vị diện. Khắp nơi đều là nguyên tố thủy tinh. Trừ thủy tinh chính là thủy tinh. liền liền dưới chân bọn họ đạp mặt đất cũng không biết là do nhiều ít thủy tinh xếp thành. Mà hơn nữa làm người khác chú ý là chỗ tòa này nửa vị diện trung ương. Vậy một tòa có thủy tinh đôi thế, khắc rõ phức tạp trận văn tầng 5 tháp hình tế đàn. Lúc này, Beladin đứng ở tế đàn dưới, lấy hắn chỗ đứng làm trung tâm. Trận văn từng đạo sáng lên, hắn đang đem tòa tế đàn này hắn kích hoạt. Gemilia, ta sẽ không để cho người bất kỳ thương tổn tới ngươi. Thấy đã bị kích hoạt tế đàn, Beladin trên mặt lộ ra nụ cười treo lên lòng buông xuống một nửa. Hắn ở sau lưng năm vị truyền kỳ hộ vệ bên trong, rất nhiều quý tộc cùng đại thần nhìn chăm chú dưới, lấy ra một quả toát ra màu vàng ánh sáng nhạt miếng vảy, sau đó dùng đấu khí lôi cuốn đưa đến trong tế đàn ương làm môi giới, đi kêu gọi một vị to lớn tồn tại. Trống trải, buồn tẻ, bóng tối hư không bên trong, một đầu tựa như mặt trời vậy toát ra kim mang sáng chói, chiếu sáng một khối không vực. Long Vương từ từ mở mắt, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. E ra si thế giới có người đang kêu gọi ta. À, hẳn là cố nhân sau đó gặp nạn, tới tìm cầu che chở. Nhưng là ta tạm thời không trở về được. Đây là ta năm đó thiếu ăn hụi, hứa cam kết không thể không quản. Nhưng thật may ta còn có một vị ưu tú nữ nhi, để cho nàng thay thế ta tiếp nhận kêu gọi đi. Ta thiếu nợ nhân tình, liền do nàng đi trả lại đi. Không đi, ta không làm, ngươi tự nghĩ biện pháp. Làm Long Vương Timothy hao phí không ít lực lượng, thông qua huyết mạch liên lạc tìm tới Kim Long Nương sau đó, Atelit không chút do dự cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta thất tín với người sao? Ngươi có thể tìm ngươi hôn ngoại tôn Muzia. Hắn bây giờ cũng có thể một mình phụ trách một phía. Ngươi cho hắn một giọt nguyên huyết, vừa vặn để cho hắn đi giúp ngươi trả nhân tình nợ.